Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2387, chương 2387, tiên văn chiến vô bất thắng một nửa kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu túy Thanh Trúc là Phong Lăng Nhi. Gió Lăng Tiên Đế là Dịch Tiểu Phi người phụ nữ. Ta không phải Phong Lăng Nhi, ta là túy Thanh Trúc. Dù là bây giờ Hư Lẫm đã biến thành một người khác, đã là tiên đế tồn tại, nhưng túy Thanh Trúc tơ không sợ hãi chút nào. Bây giờ ngươi là túy Thanh Trúc, nhưng là sớm muộn ngươi là Phong Lăng Nhi. Ngươi nói có đúng hay không? Vỏ đen chó, Hư Cửu Lẫm vừa nói, đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác lão hắc. CMN, con mẹ ngươi, nói ai là vỏ đen chó à? Lão hắc rất tức giận chạy tới, chạy trốn đến Tiểu La Thiên. Ngươi tên này bây giờ vẫn còn sống như vậy tiêu vậy. Đối với lão hắc tình huống, Hư Cửu Lẫm biết một ít bí mật chuyện. Đã từng ở Tiểu La Thiên cũng coi là có đồng thời xuất hiện. Chẳng qua là rất dài một đoạn thời gian. Cái này vỏ đen chó lại nữa Tiểu La Thiên xuất hiện. Tựa hồ là đi Tiểu La Thiên dưới thế giới. Không từng nghĩ đến, hôm nay vẫn có thể gặp lại. Lão tử tìm cửu kiếm thằng nhóc kia đi. Cửu kiếm tiên nhân, Hư Cửu Lẫm mắt đẹp một trâu, lộ vẻ rất để ý. Cửu kiếm lưu lại đồ giám ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Cửu kiếm đồ giám ngay tại hắn trên mình. Lão hắc không chút nào giấu giếm, mở miệng nói ra, cửu kiếm tiên nhân chính là Tiểu La Thiên đã từng là người mạnh nhất. Toàn bộ Tiểu La Thiên bên trong xuất hiện tu sĩ tới nay, dòm ngó ngôi báu chí cao tồn tại. Hắn là tiên nhân, vượt qua tiên đế, ở Tiểu La Thiên bên trong đã thành thần, lại là ở thần linh giới có một phen thành tựu. Chẳng qua là phía sau không biết ở thần linh giới đắc tội cái gì thế lực, bị đuổi giết tới Tiểu La Thiên. Đem Tiểu La Thiên đi thông thần linh giới chủ yếu lối đi, dùng đại thần thông che giấu. Vậy một trận đại chiến đưa đến Tiểu La Thiên thiên địa quy tắc đại biến, càng làm cho cửu kiếm tiên nhân chết. Bất quá ở chết lúc đó, cửu kiếm tiên nhân dùng đại thần thông hóa là rất nhiều phân thân. Những thứ này phân thân thực lực rất yếu, mang cửu kiếm đồ giám rời đi, tránh né thần linh giới bên trong đại năng giả truy tìm. Ở trên người hắn chính là hắn cơ duyên, ta sẽ không đoạt. Nếu là những người khác, Hư Cửu Lẫm sẽ xuất thủ cướp đoạt. Nhưng Dịch Tiểu Phi không giống nhau, nàng và Hư Lẫm dung hợp, tính cách bên trong tồn tại Hư Lẫm một số. Mình đời này, Hư Lẫm là thích Dịch Tiểu Phi, dĩ nhiên người phụ nữ này cũng là đầy đủ ưu tú. Nếu không Phong Lăng Nhi thứ tam thế, làm sao biết thành là Dịch Tiểu Phi song tu đạo lữ? Chỉ có đầy đủ ưu tú mới có thể lấy được Phong Lăng Nhi thứ tam thế tâm hồn thiếu nữ. Sẽ không đoạt liền tốt, khó trách người Hòa Thanh Trúc trước thì phải tranh phong tương đối. Liền bố đây cũng không nghĩ tới, người lại có thể sẽ là Hư Cửu Lẫm phụ nữ. Lão hắc lẩm bẩm một tiếng, dẫu sao và ở Vân Châu bên trong, và Hư Lẫm quen biết thời điểm, túy Thanh Trúc và Hư Lẫm chính là tranh phong tương đối. Mùi thuốc súng rất nồng, nguyên lai hết thảy các thứ này và hai người kiếp trước là tồn tại đồng thời xuất hiện, trong này liền tồn tại nhất định ảnh hưởng tính. Đúng rồi, nếu ngươi đã khôi phục, hỗ trợ một phen, để cho Thanh Trúc đột phá đến tiên đế, áp chế Phong Lăng Nhi cái đó phụ nữ, để cho Thanh Trúc thân thể làm chủ đạo, như thế nào? Vốn là Dịch Tiểu Phi ra tay là rất tốt. Dĩ nhiên để cho thần tuyển tiên đế hỗ trợ cũng không tệ. Nhưng là hôm nay ở lão hắc trong mắt, Hư Cửu Lẫm ra tay hơn nữa hoàn mỹ. Dẫu sao Hư Cửu Lẫm đối với Phong Lăng Nhi là rất hiểu, tình nguyện cực kỳ, còn chưa cùng túy Thanh Trúc mở miệng. Hư Cửu Lẫm mặt đầy nụ cười, trực tiếp đồng ý xuống. Đây đối với Túy Thanh Trúc mà nói là tương đương bất ngờ, lại có thể sẽ như thế dễ dàng giúp mình. Vì sao như vậy dễ dàng giúp ta? Túy Thanh Trúc nội tâm bên trong tò mò, chân thực không cách nào đem áp chế ở. Vẫn là mở miệng hỏi lên, rất đơn giản, ta không muốn thấy được Phong Lăng Nhi, muốn cùng ngươi sống chung. Hư Cửu Lẫm ở trong chuyện này là rất trực tiếp, so sánh Phong Lăng Nhi, nàng hơn nữa thích cùng Túy Thanh Trúc sống chung. Phía sau Thần Tuyển Tiên Đế, còn có Cơ Võ Hạo Tiên Đế một mực nghe, chẳng qua là từ đầu đến cuối cũng không có chen miệng. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đối với luyện khí mà nói cũng là chuyện tốt. Túy Thanh Trúc nếu có thể thành đế, thực lực kia lên tuyệt đối sẽ không so Hư Cửu Lẫm kém. Đó cùng Bác Phục Thiên giao chiến, chắc chắn thượng tướng lớn hơn. Còn như mới vừa rồi nói tới Cửu Kiếm Tiên Nhân, cho dù là Thần Tuyển, biết được tin tức cơ hồ không có. Thời điểm đó hắn thực lực tựa hồ còn chưa đủ biết được những tin tức này, nhưng có thể đưa tới Hư Cửu Lẫm chú ý, nhất định là cực kỳ bất phàm tồn tại. Hai người chào hỏi một tiếng, liền bước lui ra nơi này không gian kết giới. Thần Tuyển đại ca, thật không có nghĩ đến, tiểu phi song tu đạo lữ, Thanh Trúc cô nàng này sẽ là Gió Lăng Tiên Đế. Gió Lăng Tiên Đế danh vọng chân thực quá lớn. Hai đời thành đế, đây là thứ tam thế, nhất là đời này thành đế, cơ hồ là nhất định, đây cũng là số mạng. Vậy Bác Phục Thiên muốn diệt Vân Châu, há sẽ là như vậy dễ dàng. Chín Lẫm Tiên Đế, còn có Gió Lăng Tiên Đế ở đây, bọn ta chắc chắn liền lớn hơn. Đây coi như là tăng lên bọn họ tự tin, đối với tương lai đánh một trận, có rất lớn lòng tin. Đặc biệt là còn có một người, đó chính là Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi đột phá sẽ là như vậy khó khăn, hắn hai người chúng ta cũng là biết. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi tích lũy hùng hậu. Còn có chính là Dịch Tiểu Phi có ba cái phân thân, bốn người cùng nhau thành đế, đây quả thật là không phải một chuyện dễ dàng. Hai người bàn luận, tâm tình tốt vậy không thiếu. Ở luyện khí tháp bên này, ở 3 năm sau đó, tiên đế lôi kiếp xuất hiện, màu đỏ tiên sấm, mà lần này xuất hiện là bởi vì là Túy Thanh Trúc. Túy Thanh Trúc ở luyện khí tháp bên này thành đế, mà đây thời gian có Hư Cửu Lẫm trợ giúp, thành đế tương đối lận đận, dẫu sao phải lấy Túy Thanh Trúc ý thức làm chủ đạo. Bất quá kết quả sau cùng là rất thuận lợi, Hư Cửu Lẫm trợ giúp, hơn nữa Lão Hắc trợ giúp, cuối cùng Túy Thanh Trúc đột phá thành làm tiên đế. Tu vi lên cũng không phải một cấp tiên đế, mà là đạt tới cấp 7 tiên đế đỉnh cấp, lại có thể bước vào đến cấp 8 tiên đế. Ít nhất ở cảnh giới thực lực lên, còn muốn hơi cao hơn Hư Cửu Lẫm. Tiếp tục toàn bộ thức tỉnh, nhất là trí nhớ hơn nữa chỗ sâu đồ, bị tỉnh lại, đó là tiên văn. Chiến vô bất thắng một phần khác, cái này một số một mực ở trí nhớ chỗ sâu nhất. Tiên văn chiến vô bất thắng, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là học tập một nửa, còn có một nửa vốn là ở Túy Thanh Trúc sư tôn bên kia. Bất quá Túy Thanh Trúc sư tôn một mực không biết tung tích, làm trí nhớ chỗ sâu biết được tin tức, đó là Túy Thanh Trúc hộ đạo người. Đối với Túy Thanh Trúc thân phận biết được rất rõ ràng. Chẳng qua là đã chết. Cái này tiên văn cho Tiểu Phi, chiến vô bất thắng tiên văn, chỉ có thể một người lĩnh hội vận dụng, nhất là hoàn chỉnh. Túy Thanh Trúc dự định đem cuối cùng một số giao cho Dịch Tiểu Phi. Còn như nàng, căn bản không để ý. Ở trên trời khung bên trong, Hư Cửu Lẫm nhìn Túy Thanh Trúc. Bác Thiên Tộc cường giả, ngươi hẳn biết chỗ lợi hại, tương lai đánh một trận chớ coi thường vậy Bác Phục Thiên. Hư Cửu Lẫm nhắc nhở Túy Thanh Trúc một tiếng, sau đó rời đi luyện khí tháp. Nàng ở bên này lưu lại thời gian đã quá lâu, ở hư gia bên trong, nàng giống vậy có rất nhiều chuyện phải làm,